Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, loại khác tranh phong đường. Cực hoang chi địa mấy người giật mình, hai người bọn họ là Bát Trọng Thiên, lúc này đã đều không chịu nổi, bọn họ lại có thể đi ra bao xa, chạm đến bản thân cực hạn, đột phá bản thân cực hạn. Các loại thực sự không hành tại từ bỏ, nơi này hơn phân nửa có đại cơ duyên. Nguyệt Trung Thu quay đầu hướng về hai người truyền âm, hai người kinh ngạc nhìn một chút hắn, sau đó trọng trọng gật đầu. Không có người mà nói, khắp nơi đều là thô trọng tiếng thở dốc, tất cả mọi người đang liều mạng, tiến lên hơn 10 bước, tề thái cùng nữ rốt cục không kiên trì nổi, miệng phun máu tươi. Nguyệt Trung Thu ngăn trở bọn họ, đưa cho hai người một gốc bán thần dược. Xung quanh một đám thanh niên chấn kinh, cực kỳ hâm mộ không thôi. Vừa ra tay chính là hai gốc bán thần dược. Cái này cũng quá xa xỉ một điểm. Vào lúc đó, bọn hắn cũng đều kiệt lực, căn bản không có xuất thủ trắng trợn cướp đoạt khí lực. Sư phụ, ta có lỗi với ngươi a. Vô Vi không cam lòng gầm nhẹ, trên trán nổi gân xanh, ta sợ rằng cũng phải không chịu nổi, chẳng lẽ ta thực sự chỉ có đứng xa nhìn tư cách sao? Vô Vi gặp mấy người nhìn về phía bản thân, chua xót mà nói, đám người không có nhiều cái gì, bởi vì bọn hắn cũng đều áp lực to lớn, mắt thấy liền không chịu nổi. Vì sao? Phía trước đột nhiên có người không cam lòng gào lên, mấy người nhìn tới, lập tức lấy làm kinh hãi, người kia là Thập Kiệt bên trong một người, liền hắn đều không chịu nổi, đã sớm dừng bước một đám thanh niên tối nở nụ cười. Trong lòng thăng bằng không ít, liền Thập Kiệt đều không đụng tới thạch bi, huống chi là bọn hắn, không xa, mọi người kiên trì, còn có không đến 10 bước khoảng cách. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, nhưng còn đang khích lệ đám người, đặc biệt là Vô Vi. Vô Vi không có mà nói, chỉ là có chút mệt mỏi gật đầu một cái, chỉ thấy mũi miệng của hắn ở giữa đã rịn ra ti ti vết máu. Sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, Nguyệt Trung Thu còn nhớ rõ ở không về trong đại mạc lên cấp bậc thang tràng cảnh. Hắn nội tâm rất rõ ràng. Loại này khảo nghiệm, mặc dù đối thực lực cùng tư chất có yêu cầu hà khắc, nhưng trọng yếu nhất vẫn là đối tâm trí khảo nghiệm. Chỉ cần đạo tâm của ngươi đầy đủ kiên định, thì có so người khác nhiều bước ra một bước cơ hội. Rất tốt, ngươi còn có thể kiên trì sao? Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Vô Vi, hắn tình huống lúc này không phải rất tốt. Không, hỏi, đề... Vô Vi chật vật phun ra mấy chữ, nhìn một chút bên người đang ngồi thanh niên, người kia chính là Thập Kiệt bên trong một người, cũng là đỉnh tiêm thanh niên bên trong. Cái thứ nhất dừng bước người, thanh niên kia cũng nhìn về phía Vô Vi, bởi vì đối phương toàn thân xương cốt đều đang ken két, rung động, giống như là muốn vỡ nát một dạng, đừng khoe khoang, tâm bản thân bạo thể mà chết. Thập Kiệt bên trong thanh niên cười lạnh, gương mặt vẻ chế nhạo. Vô Vi kêu lên một tiếng đau đớn. Không có cái gì, tự tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía thanh niên, trong mắt dũng động sát ý. Thanh niên động cơ rất rõ ràng, hắn là nghĩ ảnh hưởng lúc này không chịu nổi một kích Vô Vi, để cho không cách nào tiến lên. Thanh niên giật mình, không dám nhiều mà nói, lập tức nhìn về phía nơi khác. Hắn biết rõ, lúc này bản thân không cách nào động thủ, mà đối phương có khí hữu lực, giết mình tựa như nghiền sát giống như con kiến dễ dàng. Rốt cục, đến tế đàn trước mặt, mắt thấy là phải đạp vào tế đàn tầng thứ nhất cầu thang. Phốp, Vô Vi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp ngã chổng vó xuống. Nguyệt Trung Thu xuất thủ, trực tiếp đỡ đối phương. Đông, một tiếng vang trầm, Nguyệt Trung Thu trực tiếp quỳ một chân trên đất. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi này, không khỏi hít vào khí lạnh. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Người khác khởi hành cũng khó khăn, hắn lại còn có thể tiếp nhận hai người áp lực. Còn có cái kia lớn cái, nhìn xem bọn hắn hai người linh hải thất trọng thiên tu vi. Ta không nhịn được nghĩ đưa cho chính mình hai miệng rộng. Hàng so hàng phải ném, người so với người, một đám thanh niên giống như là thấy quỷ. Không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên, nghỉ ngơi thật tốt. Nguyệt Trung Thu đem Vô Vi cưỡng ép mang gần một bước, nhường hắn ngồi ở một tầng trên cầu thang. Nơi này, hơn 10 vị đỉnh tiêm thanh niên trố mắt đứng nhìn, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Để mấy người ngoài ý muốn là, rõ ràng muốn thanh nữ vậy mà cũng dừng lại. Mấy người suy nghĩ gì, nhưng vẫn là không có mở miệng. Đối phương tất nhiên lựa chọn nơi này, tự nhiên có dụng ý của nàng. Trên thực tế, tới đây nữ tu giả đã rất ít đi, chỉ có tầm 2-3 người, một trong số đó là Thập Kiệt bên trong một người. Tầng thứ 2 trên cầu thang, tất cả thanh niên nhìn lại, ánh mắt dũng động chiến ý, đang đợi Nguyệt Trung Thu mấy người. Đây là một trận vô hình chiến đấu, so đấu là võ đạo ý chí. Không thể nghi ngờ, những cái này tuyệt đỉnh thanh niên, trong lúc vô hình, đã đem Nguyệt Trung Thu đám người bỏ vào cùng bọn hắn sóng vai vị trí. Giờ khắc này, mấy ngàn tên thanh niên, chỉ có hơn 10 người còn đứng, còn đang tiến lên. Oanh, mấy người vừa mới đạp vào nấc thang thứ 2, lập tức áp lực đột ngột tăng, thân thể nhịn không được lắc lư. Làm sao lão là loại này khảo nghiệm? Liệt Thiên nhếch miệng, dù là hắn nhục thể, lúc này đều có chút gánh không được. Một đám tuyệt đỉnh thanh niên có một loại muốn mắng đường phố xúc động. Một cái thất trọng thiên thanh niên lại còn không có ngã xuống, mà lại còn đang nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ có Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà minh bạch Liệt Thiên trong lời nói ý tứ. Ta chắc chắn đang lâm tuyệt đỉnh, liền xem như cái này tế đàn cũng giống vậy. Hoa thần hào khí can vân, lên tiếng gào to, tất cả mọi người minh bạch, hắn đỉnh cao nhất là chỉ võ đạo đỉnh phong, cũng không phải là cái này một lần khảo nghiệm, hiện tại còn chưa biết được. Tư Đồ Bạt Tụy cười nhạt, mặc dù hô hấp có chút to khỏe, nhưng 10 điểm thong dong, hiển thị rõ tư thái cường giả. Ta muốn thành tựu yêu đế vị trí, nơi đây há có thể ngăn ta lại. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, thả ra uy áp kinh khủng. Yêu đế, từ xưa đến nay, một cái kỷ nguyên chỉ có thể tồn tại một cái. Chờ đến đời a, Kim Sí Đại Bằng điều cao ngạo thanh âm vang lên, cùng Bạch Hổ đối chọi tương đối. Các người thật giống như quên đi ta tồn tại. Có ta ở đây, các người kết cục đã được quyết định từ lâu. Liệt Thiên buông thả không bị trói buộc, như to như cột điện thân thể, làm cho người ta cảm thấy chấn nhiếp cường đại lực. Hừ, hai tiếng hừ lạnh truyền đến, hiển nhiên là không phục. Hiện tại, không có người nào xem thường ai, có thể đi đến nơi này. Không thể nghi ngờ không chứng minh mỗi người tiềm lực. Có người mặc dù không có mở miệng, nhưng trong mắt bính phát chiến ý đã rõ ràng tất cả. Sóng lớn đáy cát, cường giả chân chính mới có thể đứng đến cuối cùng. Hoa thần cất tiếng cười dài. Cái thứ nhất cất bước, đây là cường đại tự tin biểu hiện. Không sợ tất cả khảo nghiệm cùng khiêu chiến. Âm âm. Đám người mặc dù cảm giác không thấy áp lực cường đại, nhưng toàn bộ cung điện rung động kịch liệt, đã biểu lộ tất cả. Hắn thành công, đám người sợ hãi thán phục. Hoa thần thân thể một trận lay động, rất nhanh ổn định thân hình. Ta tới, một thanh niên thét dài. Hắn rất ít lộ diện, cơ hồ không có người biết hắn. Phốp, thanh niên một chân vừa mới bước vào cấp 3. Liền không chịu nổi áp lực, trực tiếp miệng phun máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Thanh niên kêu sợ hãi, bởi vì hắn bước một chân đang tải từ từ rạn nứt. Kinh khủng khe hở cấp tốc lan tràn, hắn trực tiếp thu chân về bước, mới ngăn trở kẽ hở tiếp tục lan tràn. Tê, toàn trường hít vào khí lạnh, Nhã Tước im ắng, chuyện này quá đáng sợ. Thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ mất mát, hắn thất bại, như vậy ngừng bước, đồng thời, Tây Vực Hòa Thượng, Tư Đồ Bạt Tụy, Bạch Hổ, Kim Sĩ Đại Bằng Điều đám người đồng loạt cất bước, Nguyệt Trung Thu bốn người liếc nhau, cũng đều cất bước, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.